Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay vẫn chưa về sao? Có phải công ty quá bận? Cô biết, quản lý một công ty lớn nhất định sẽ rất bận rộn. Về muộn cũng là chuyện bình thường. Cô ngồi trên ghế salon, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa. Thực sự cũng không hẳn là đang đợi, Duệ Húc. Cô không phải là trông mỏi con mắt. Cô chỉ lo lắng đồ ăn mình làm, nếu bị nguội lạnh sẽ rất khó ăn, rất lãng phí. Lại chờ thêm một lát, cô đứng lên. Đi hâm nóng lại thức ăn, cánh cửa sau lưng cô mở ra. Cô có chút bất ngờ. Hơi xoay người lại, cô cảm nhận được mùi thuốc lá theo làn gió lướt qua mũi cô. Sau đó là một mùi nước hoa của phụ nữ. Húc, không cần vội vã như vậy. Chúng ta đi về phòng. Cô gái trong lòng lên Duệ Húc thỉnh thoảng, lại uốn éo thân thể gợi cảm. Bộ ngực căng tròn, cọ cọ trên ngực Duệ Húc trêu đùa hắn. Không phải em rất muốn hay sao? Lê Duệ Húc dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm cô gái trong lòng. Gương mặt trang điểm kỹ càng xinh đẹp, cuốn hút, cơ thể nóng bỏng, gương mặt của thiên sứ. Cô gái này mới nổi trong giới giải trí. Hóa ra đằng sau gương mặt thiên sứ lại là một người phóng đãng như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn Tô Lạc đứng chết chân tại chỗ. Hắn chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh khốc như vậy. Húc, người đàn bà kia là ai? Cô gái trong lòng hắn khiêu khích nhìn Tô Lạc, đánh giá cô từ đầu tới chân. Cuối cùng nhàm chán kẽ cong đôi môi đỏ mọng, sáng người không có gương mặt bình thường, không bằng 1/10 của cô. Cô ta. Lời dễ húc thản nhiên nhìn Tô Lạc, trong mắt có sự trầm trọng. Em hỏi cô ta là ai? Tất nhiên là người anh bỏ tiền ra mua, là người giúp việc của anh. Em nói xem. Một con chó nhỏ. Từng câu từng chữ lạnh lùng từ miệng hắn truyền tới cô. Trái tim cô đau đớn vì lời hắn nói ra. Trái tim như bị đạp xuống. Một con chó nhỏ. Hóa ra cô ở trong lòng hắn là như vậy sao? Ngón tay cô khẽ run rẩy, chỉ thấy chiếc nhẫn trên ngón tay thỉnh thoảng có tia lấp lánh. Khóe mắt cô có khó chịu, giống như chiếc kim châm khiến cô đau đớn. Môi của cô tái nhợt đi, lời gì cũng không có nói được. Cô muốn nói gì? Cô có thể nói gì đó với bản thân mình? Nói mình là vợ của Duệ Húc, ai sẽ tin chứ? Cô xoay người không muốn nhìn sự lạnh lẽo và châm chọc trong mắt bọn họ. Còn người cho dù có thấp hèn cũng có tôn nghiêm của mình. Còn cô chẳng có gì, ngay cả chút tự trọng cuối cùng cũng đã mất rồi sao? Không biết cảm giác kỳ là gì, cô chỉ cảm giác tim mình như có hàng vạn mũi kim châm. Đôi mắt mở lớn, khóe mắt ngập nước. Cô muốn đưa tay lên gạt đi. Cuối cùng cô không làm gì cả, bước từng bước về phía nhà bếp. Phía sau cô thì thoảng truyền tới tiếng cười của cô gái, như từng cây kim dài mà mỏng xuyên vào tay cô. Cô hé miệng, cố gắng hô hấp. Cô không thể ngăn cản dòng lệ sắp chảy ra. Hóa ra là người giúp việc của anh. Thực sự rất xấu nha. Cô nghe được những lời nhận xét bề ngoài của cô. Tôi là thản nhiên cười. Tướng mạo là trời sinh. Cô không thể thay đổi. Xấu là xấu. Chỉ cần cô không cảm thấy mình xấu là được rồi. Đi thôi, Húc. Chúng ta đi lên tầng. Tay của cô gái hướng tới bộ ngực của hắn. Trên mặt ngập tràn tham vọng tình dục. Ánh mắt dễ húc lộ ra sự lạnh lẽo. Nhìn ngón tay cô gái vuốt ve ngực mình. Một cái nhếch lộ rõ sự khinh thường. Đúng là một người thanh thuần, dục nữ. Hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô ta, không nhìn qua Tô Lạc. Khi hắn nhìn thấy một bàn đồ ăn, ánh mắt trầm xuống. Chỉ một giây mà thôi, hắn ôm cô gái lên tầng. Tiếng cửa phòng đóng sầm lại, phá vỡ tim cô. Cô không biết mình có buồn hay không, nhưng cô thực sự thấy khó sống. Cô ngẩng đầu lên, tay đặt lên má. Lạnh, cô đã khóc sao? Vì sao cô lại khóc? Vì câu nói kia của hắn phá nát tự trọng của cô. Cô dùng sức lau khô nước mắt trên mặt. Không có vấn đề gì, từ nhỏ Tô Lạc đã như vậy. Cô đâu phải là chưa bị mắng, cũng bị chế giễu rất nhiều. Cô đã sớm có thói quen. Không ai yêu cô cũng không sao, chỉ cần cô yêu chính mình là được. Cô đem đồ ăn mình làm hâm nóng lại. Không ai ăn cô sẽ ăn. Ngồi trên ghế, trên bàn là các món ăn cô cẩn thận làm. Ngày thường có hai người, mà đa số là Duệ Húc ăn. Cô cầm đũa lên, ăn thức ăn mình làm. Dù chỉ có một người, cô cũng có thể cười. Cố gắng nở một nụ cười. Vô tình nhìn cánh cửa phòng hắn đóng chặt, nụ cười tắt ngấm. Cô rút người vào ghế sofa. Bọn họ đã ở trong phòng hơn một giờ. Cô chỉ có thể ngồi đây, không dám lên lầu. Bởi vì cô sợ, sợ nghe được âm thanh từ phòng của hắn. Thứ âm thanh đó sẽ khiến tim cô càng khó chịu, giống như bị kiến cắn. Cắn rất nhẹ nhưng rất đau. Cô nhìn màn đêm dần dần buông xuống, cho đến khi ánh đèn rơi vào mắt cô. Cô như người vô hồn. Hắn có phải cũng giống như phụ nhân, ôm hôn một cô gái khác, ân ái với cô gái khác, thích một cô gái khác. Cô biết chỉ là cô không có tư cách để ghen tị. Cô không biết ngồi bao nhiêu lâu. Cô cảm thấy chân mình tê dần. Đứng lên, đi vào trong phòng bếp, đưa cho mình một cốc sữa nóng. Cô vừa định cầm cốc sữa lên uống, một bàn tay lớn đã lấy đi chiếc cốc của cô. Không biết có phải cô quá mà suy nghĩ hay không, một người đàn ông đứng sau lưng cô lâu như vậy, cô cũng không phát hiện ra. Cô đột nhiên xoay người lại, thấy Lê Dễ Húc cầm cốc sữa uống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net